Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, tình yêu khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu. Có một số việc và hiện tượng là Vạn Phong không hiểu. Có một số việc rõ ràng cùng mấy không liên quan. Nhưng rất nhiều người hết lần này tới lần khác tựa như chúng ta vậy đi nghiên cứu. Giống như Loan Phượng rõ ràng một cái người hời hợt vậy nhân vật. Rất nhiều chuyện nàng một chuyển mặt liền quên. Nhưng chính là níu pháp hải vô biên không buông. Chỉ sợ điện ảnh kết thúc về nhà cũng nằm trong chăn ngủ. Nàng vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Ngươi phải cho ta giải thích rõ pháp hải vô biên và hắn căm ghét tình yêu quan hệ. Nếu không ngươi cũng không rất nhiều ngủ. Điện ảnh cũng diễn xong ngươi còn quan tâm nó làm gì? Hắn không đem ngươi quan sấm đỉnh dưới đáy tháp là được thôi. Nói sau Tiểu Thanh cũng đem sấm đỉnh tháp đánh ngã Bạch Tố Trinh vậy đi ra. Cái này không viên mãn sao? Ngươi còn có gì quấn quýt? Bởi vì ngươi cái lý do kia chính là lừa bịp ta. Nó căn bản là giải thích không rõ. Ta cũng biết ngươi lừa bịp ta. Cho nên ngươi mới được cho ta một cái giải thích hợp lý. Tích cực ngươi cũng không nên so với đến. Chỗ này nha, cái này không không chứng tử tìm quả cà sao? Vạn Phong đưa tay ôm trầm Loan Phượng. Pháp hải vô biên vấn đề chờ một hồi giải thích nữa. Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Tin tưởng nha, cái đứa nhỏ này tử hơn đơn thuần. Thật tin tưởng, dĩ nhiên tin tưởng, vậy ngươi nói chúng ta cái này có tính hay không tình yêu? Dĩ nhiên coi là tình yêu, như vậy vấn đề tới. Đầu tiên Thanh Minh ta cho ví dụ biết chưa? Loan Phượng quyền ở Vạn Phong trong ngực gật đầu. Nếu có một ngày ta ở một cái địa phương xa lạ uống rượu trắng, lập tức uống say, ngươi không phải không uống rượu trắng sao? Ta đây không phải là đánh ví dụ sao? Ngươi nói tiếp, lập tức uống say, say như chết cái loại đó, chính là cái gì cũng không biết, và người chết như nhau thôi. Các nàng này ngươi không giải thích lần này sẽ ho khan nha. Đừng đánh trống lãng. Thật dễ nghe, cũng đúng, trừ thở hổn hển bên ngoài nơi đó đều cùng người chết như nhau. Ta ngủ vậy ngủ nha không biết ngủ bao lâu, rốt cuộc tỉnh lại rồi. Chờ thanh tỉnh sau này đột nhiên phát hiện trong chăn nhiều một kiểu đồ. Một con chuột hoặc là một ổ con chuột, cái này cái gì đâu nha. Lão tử vậy không thành ổ chuột, không phải con chuột là một cái nữ nhân xa lạ. Không mặc quần áo cái loại đó. Người trong chăn có một cái cô gái không mặc quần áo. À, người dám cõng ta. Loan Phượng ngao một lớn giọng có yết bị lên dáng vẻ. Này này, đây là giả thiết. Người cái này đại nhập cảm có phải hay không quá mạnh mẽ điểm. Đây không phải là tỉ dụ sao? Người gấp cái gì mắt nha? Nói sau còn không có sắp đến ngươi ra sân đâu. Hì hì. Ta quên, sự việc chỉ như vậy xảy ra, qua một đoạn thời gian, nhưng có một ngày một chút bị ngươi biết, hiện đang khảo nghiệm tình yêu thời khắc đi tới, nói ngươi sẽ làm sao? Loan Phượng suy nghĩ hồi lâu, động não gân thật giống như không phải nàng sở trường, ngươi nói ngươi say chuyện gì cũng không biết. Đúng vậy, ngươi và người phụ nữ kia có hay không cái đó? Ta cũng không biết, ngươi là người chết nha. Có hay không cái đó ngươi cũng không biết. Ta khi đó thật giống như người chết như nhau. Ta biết cái đếch gì nha. Thật giống như rất đúng. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết, ta quyết định tha thứ ngươi. Bởi vì sự việc không trách ngươi. Ngươi là bị người ta ngủ. Thật chứ? Vạn Phong thanh âm cũng bởi vì kích động mà đổi giọng. Đương nhiên là thật. Vạn Phong hít thở sâu. Bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ vấn đề thứ nhất kết thúc mỹ mãn. Bây giờ cái thứ hai vấn đề tới. Sự việc phát sinh sau nguyên bản chúng ta cũng lấy là không có chuyện gì. Nhưng là cái đó xa lạ bởi vì và ta ngủ. Nàng muốn ta phụ trách. ngươi nói ngươi nên làm cái gì? Dì kêu muốn ngươi phụ trách. Đần, chính là tới và ngươi cướp ta. Cướp ta người đàn ông. Loan Phượng đột nhiên từ trong chăn ngồi dậy. Chính là ý này, vậy nàng là chán sống. Ta người đàn ông nàng cũng dám cướp. Ta không đánh chết nàng. Xong rồi, đây là muốn xảy ra án mạng tiết tấu nha. Tốt lắm, ta thấy được ngươi đối với tình yêu cố chấp. Phía dưới cái thứ ba vấn đề tới. Mới vừa rồi là đây là một cái nữ nhân xa lạ. Bây giờ giả thiết đây là một cái ngươi quen thuộc người phụ nữ hơn nữa còn và ngươi tốt vô cùng. Người phụ nữ, ngươi lại nên làm cái gì? Loan Phượng lại bắt đầu động não gân. Nếu là và ta tốt vô cùng nàng tại sao phải cướp ta người đàn ông? Chẳng lẽ lại không có nam nhân? Đây là rẽ đi nơi nào? Khá hơn nữa cũng không được. Đây chính là không thể chia sẻ đồ. Ta chính là ta, chính là tỷ ta cũng không được. Ồ, ngươi không biết và tỷ ta. Vạn Phong vội vàng một tay bịt Loan Phượng miệng. Ngươi đặc biệt thật là cảm tưởng. Để cho tỷ ngươi biết không đánh chết ngươi. Ta nói hết rồi đây là tỷ dụ. Ngươi đừng ở trong thật tế mù tìm mục tiêu có nghe hay không? Khanh khách, ta biết. Bây giờ vấn đề kết thúc. Kết luận tới, ngươi là một cái đối với tình yêu đặc biệt người phụ nữ cố chấp. Vì tình yêu ngươi sẽ lên núi đao xuống biển lửa. Là một tốt vô cùng người phụ nữ. Loan Phượng đắc ý, như thế nào? Tìm ta lão bà như vậy không thua thiệt đi. Ta trừ đầu có chút đần trở ra. Ta cảm thấy không thể so với bất kỳ người phụ nữ kém. Thật ra thì đầu ngươi cũng không đần. Chẳng qua là ở một phương diện khác ngươi không muốn nghĩ tới. Loan Phượng vô cùng hài lòng. Tốt lắm. Bây giờ ngươi nên nói giải thích biển tại sao căm ghét tình yêu. Nàng tại sao còn không quên cái. Này cha. Vạn Phong bắt đầu giải thích bên và roi khác biệt. Ha ha ha. Ngươi cũng như thế nào nghĩ ra. Roi. Chính là ăn Tết thả roi nhỏ roi thôi. Đúng, cũng là chủ xe vung được roi roi thôi. Cũng đúng, vậy nó tại sao còn đại biểu đồ chơi kia? Đó là bởi vì người đem động vật đồ chơi kia kêu roi. Ví dụ như nai roi hổ roi gấu roi cái gì? Về phần tại sao roi chữ sẽ xui xẻo như vậy và những đồ chơi này mà treo chung một chỗ? Ta cũng không rõ ràng. Vậy thả vào trên người là được người roi. Pháp Hải liền không roi. Ồ! Đổi thông minh, Loan Phượng giống như ăn cười rắm như nhau nằm ở bên trong chăn. Qua mấy giây liền len lén cười tức giận, qua mấy giây liền cười trộm tức giận. Cười được chăn run lẩy bẩy, Vạn Phong xoay người liền cho nàng cái sống lưng cần. Nàng cười đi đi, ta có thể được ngủ. Loan Phượng suy nghĩ một chút liền cười. Chờ nàng cười đủ rồi lại đi đẩy Vạn Phong thời điểm. Vạn Phong đã ngủ. Trời ạ, thấm mất hứng. Nàng là chuẩn bị nghiên cứu một phen roi và roi giữa khác biệt. Không muốn tên này cất roi còn ngủ. Sáng sớm Loan Phượng làm xong điểm tâm kêu Vạn Phong lúc ăn cơm. Vạn Phong đang sau nhà luyện quyền. Luyện cả người mồ hôi. Vào nhà dùng khăn lông lau khô trên mình mồ hôi trên mặt. Nhanh chóng ăn bữa ăn sáng. Ngươi ngày hôm nay đi hãng may quần áo sao? Không đi. Ngày hôm nay Trần Đạo bọn họ dạng cơ yếu điểm lửa thử một chút. Ta liền không đi qua. Vậy tự ta đi. Loan Phượng cưỡi mô tô nhô lên đột nhiên đi làm. Dạng cơ ngày hôm qua gắn máy thành công. Ngày hôm nay phải thử một chút có thể hay không đốt lửa thành công. Vạn Phong dĩ nhiên muốn ở bên cạnh xem. Còn nữa xưởng 12 số nóc. Cái này còn có thời gian 2 ngày. Hắn đặt được những cái kia máy tiện cũng nên đi bên này giao hàng. Nhà lầu nóc, hạ một đoạn công trình cũng nhanh. Bên ngoài sơn tường nội bộ tô tường không tới mấy ngày liền kết thúc. Còn nữa cửa sổ và nước ấm áp vậy mau. Ở xây lầu thời điểm nên xuống ống đều xuống tốt lắm. Chờ cao ốc nóc tường lau hoàn nước ấm áp công cũng chỉ vào ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https